Những người như chúng ta, chương 24, thầy tôi và Ly Phong Lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ai trên thế giới này tình nguyện tin lời gái hư tôi là người hiểu rõ nhất đạo lý đó. Thế nhưng mọi chuyện ngày hôm nay đã được định sẵn, nếu tôi không ra Bắc theo lời gái hư chỉ e đại họa ngập đầu. Tôi bước xuống sân bay Nội Bài cảm giác như VIP vì có hẳn một toán người phụ trách tiếp đón. Dẫn đầu là gái hư, số còn lại là vài đàn em của Ly Phong Lưu. Như đã nói từ trước tắc kè bông đi đến đâu cũng có bạn, huống chi lần này lại là Hà Nội. Mảnh đất tôi từng sinh sống cả chục năm trời. Vậy nên tôi quyết định bắn tin cho một vài chiến hữu cũ, lưu lại trước hậu luôn là phương châm hàng đầu của tắc kè bông. Ở một ngã ba đường nằm cách sân bay khoảng chừng 4 cây số, sừng sững ở một bên nhìn dòng người qua lại là quán cà phê chân dài mang tên biệt thự người đẹp. Quán cà phê này được xây vừa vặn 6 năm, hôm nay đúng ngày kỷ niệm tròn 6 tuổi. Nhớ lại lúc xưa vào khoảng 7 năm trước lịch sử hình thành quán cũng có đôi chút dính líu tới tôi. Hôm ấy buổi trưa nóng nực tôi cùng người anh em kết nghĩa theo chầu Ly Phong Lưu ngồi hóng mát đánh cờ tướng với một bô lão rất máu mặt của Hà Nội. Ông ta tên gì tôi không được biết, chỉ nghe mọi người già trẻ lớn bé đều gọi là chú. Cờ đi được mấy nước đầu chú đang phe phẩy quạt đột nhiên than thở với chúng tôi. Trời nóng thế này chỉ thích ở nhà, nhưng ngặt nỗi muốn tiếp khách mà đưa về tư gia thì không tiện, vừa nói chú vừa chỉ vào trang phục trên người, quần đùi áo may. Ô trông như con khỉ già trong trang phục lùng thùng, Ly Phong Lưu cười nói, Lý Thường Kiệt hai bà Trương thiếu gì ba, chú thích chỗ nào cứ vào chỗ ấy, bọn nó ao ước chú đến lại còn không được ấy. Ban ngày thì sao, và lại chỗ đó nhiều bọn thanh niên ồn áo quá. Khách của tao chỉ thích cà phê yên tĩnh ngắm gái đẹp thôi. Ly Phong Lưu suy nghĩ một chập bèn hạ quyết tâm nói. Nếu vậy để cháu xây một quán cà phê ban ngày thoáng đãng, ban đêm có nhạc sôi động một chút. Còn khoản gái gú thì khách của chú chắc chắn không chê chỗ nào được. Ý chú sao, chú cười ha hà nói. Ly này, nói về gái thì ở miền Bắc này không có ông con nào qua được mày. Tao rất tin tưởng mày. Điệu bộ Ly Phong Lưu hết sức tùy ý, miệng gã cười mà như không cười. Cháu thấy bọn con bé Diệp, bé Hà nghỉ học sớm ở nhà rảnh rỗi làm gì? Mở cái quán mai mốt cho đứng tên chúng nó. Như vậy là một công đôi việc. Ông chú ngồi trầm ngâm cô nói gì mắt hiêm híp, lát sau mới vỗ đùi la. Tuyệt diệu, mày nói đúng ý tao lắm Ly. Xây quán rồi cho hai đứa nó về làm chủ, như vậy thì không ai dám bảo chúng nó con xếp mà vừa thất học vừa thất nghiệp. Vậy là hơn một năm sau cà phê biệt thự người đẹp quy tụ hàng loạt chân dài xuất hiện ở Hà Nội, mở ra trào lưu mới. Tiếng nhạc sập sình nổi lên, nhìn khắp quán người đông lố nhố, tiếp viên mặc đồng phục đứng thành hàng trước lối đi. Tôi theo chân gái hư lần mò qua hàng người tiến thẳng vào khu vực phòng kính. Bà đứng gần bên tôi, môi mấp máy giữa tiếng nhạc. Bao nhiêu năm rồi, cảm tưởng thế nào? Tôi chỉ ậm ừ qua loa, vì đầu óc đang bận để tâm đến điều khác. Từ lúc bước chân vào quán tôi đã luôn âm thầm để ý nhất cử nhất động xung quanh. Nhận thấy rất nhiều nữ tiếp viên và các kiều nữ duyên dáng ra vào khu vực phòng kính. Nơi đây đông người, nhìn vào phòng kính chỉ thấy lờ mờ nhân ảnh. Nhưng nhìn điệu bộ hối hả lẫn chờ mong của các cô gái cũng có quá khó để đoán biết nhân vật ngồi bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gái hư dẫn tôi rẽ đám đông, xuyên qua một hàng tiếp viên váy ngắn cũng cỡn đang dạo tới dạo lui, tôi nhận ra vài kiều nữ đang ngồi yên ắng trên dãy ghế gần cửa ra vào. Thấy tắc kè bông đột một xuất hiện, những người quen cũ đều chủ động bắt tay chào hỏi. Đám đông trong phòng kính nam có, nữ có, ai nấy vẻ mặt thành thật đứng ngồi quy củ. Ở vùng đất này người có được uy quyền khiến cho người người kinh sợ chỉ có thể là ông vua khu đèn đỏ. Ly Phong Lưu, bước tới vài bước nữa, cơ mặt tôi không tự chủ được giật giật mấy cái. Quá khứ nghĩa tình ân ân oán oán hiện rõ mồn một. Phía trước xuất hiện bộ dáng người đàn ông trung niên ăn bận tươm tất đang ngồi gác chân chơi trò xếp ly với các chân dài. Người này mày mỏng, mặt vuông, mũi cao uy quyền, ánh mắt bén ngọt, nói theo văn xưa tức là có cái khí thế không giận mà uy. Chỉ nghe một cô trong đám la thật to. Ván này anh Ly thua rồi, ô là la phải chịu phạt. Các cô còn lại hết sức hả hê, phạt đi uống một ly đầy, chơi mãi đến giờ mới thắng được anh đấy. Một giọng khác la lên, tại anh Ly nhường tụi bây đó, cô biết điều hay sao còn đòi phạt gian manh vậy đó hả? Anh chàng này sở hữu giọng điệu ẻo là, làm tôi nghĩ ngay đến mắm nhĩ ở làng cung nữ. Giữa tiếng ồn, tiếng cười và tiếng nhạc ầm ĩ, Ly Phong Lưu chỉ thản nhiên lắc đầu cười. Tiếp đó gã đón ly rượu từ tay cô gái bên cạnh uống cạn ly rượu đó. Đám đông hùa theo cổ vũ náo nhiệt, con người oai vệ trước mặt tôi được giới chăn dắt gái và ca ve hết lời ca thán, mọi người đều xưng tụng hắn là lãnh tụ mới của giới ca ve miền Bắc. Ly Phong Lưu tuổi quá tứ tuần, nhìn vào phong độ người người, các cô gái xưng anh em ngọt xớt. Nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt ông ta ít nhiều xuất hiện nếp nhăn nhưng vẻ đẹp nam tính lịch lãm không phải thứ thời gian có thể tước đi. Ly Phong Lưu thể hiện bên ngoài là người hào sảng, phóng khoáng, gã cô câu nệ tiểu tiết. Quan niệm mọi người đều là anh em bằng hữu. Cả quán cà phê xôm tụ hẳn lên khi Ly Phong Lưu xuất hiện, người quản lý của quán chạy tới chạy lui nhiệt tình chiêu đãi. Đang ở trung tâm của sự chú ý, bất ngờ nét mặt Ly Phong Lưu ngưng trệ, rồi đôi mắt gã quay sang chiếu thẳng vào người mới đến. Tôi và gã bốn mắt nhìn nhau, cái nhìn này như xuyên qua mọi năm tháng nghĩa tình, xuyên qua hết thảy tình thù ai oán. Tắc kè bông đến rồi đó à, mau, mau lại đây ra mắt mọi người. Lúc bấy giờ đám đông mới dồn hết tâm điểm chú ý vào tôi. Nhưng trong mắt tôi sớm chỉ còn một người khiến tôi sởn gai ốc mỗi khi đối diện. Ly Phong Lưu có những nếp nhăn nhàn nhạt nơi đuôi mắt, đây là đặc điểm của người từng trải, nhìn rõ mọi mặt của xã hội, hiểu được hạnh phúc chia ly. Đôi mắt này tôi đã đối diện rất nhiều lần từ chục năm trước nhưng ở thời điểm hiện tại nó lại càng có thứ ma lực đáng sợ hơn. Thấy tôi lặng thinh vài chục giây, gái hư khẽ cấu vào mờ u bàn tay tôi một cái cảnh báo. Tôi sực tỉnh vội vàng cúi đầu nhã nhặn, chào thầy vẫn khỏe chứ? Lời vừa dứt đám người xung quanh trợn mắt ngạc nhiên. Các kiểu nữ há hốc mồm, hết nhìn tôi lại quay sang Ly Phong Lưu. Không khí trong phòng kính đột nhiên rất kỳ quái, ai nấy im phăng phắc. Đúng vậy, người thầy đã thu nhận và đưa tôi vào con đường môi giới nhiều năm về trước không ai khác chính là Ly Phong Lưu. Ông ấy là cao thủ bậc nhất về tình dục, trước đây từng là trưởng ban kiểm định chất lượng ca ve cho các nhà thổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Phong Lưu được giới ăn chơi phong tặng danh hiệu hàng chuẩn quốc tế, vậy nên đã đào tạo ra đứa học trò tắc kè bông giang tiếng lẫy lừng. Cũng bởi vì cái danh hàng chuẩn nên gái qua tay thầy nhiều không đếm xuể. Các phong trào ăn chơi đều do một tay ông ta khởi xướng. Các cô gái đóng vai bồ nhí rồi trở thành rau, hàng, từ tay kẻ này sang kẻ khác dần dần hành nghề mại dâm, từ đó tạo nên nhiều vấn nạn xã hội. Ngành ca ve nhờ có Ly Phong Lưu mà bao giờ cũng nhộn nhịp. Ly Phong Lưu giống như một tượng đài bất khuất của giới ca ve miền Bắc khi đưa các gái chuyên, gái bán chuyên vào quy củ, phân biệt đẳng cấp giá cả rạch ròi. Tất cả những mánh khóe nghề nghiệp thủ thuật tinh vi tôi đều học được từ thầy. Thế nhưng sau bao nhiêu năm tháng, đối diện với ông ta vẫn là việc khó khăn. Ly Phong Lưu đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, dáng người thẳng thớm như cây sào chịu gió. Tối nay gã ăn mặc chỉnh chu lịch lãm, làm tăng thêm độ tôn nghiêm cho bản thân. Mọi người đều biết đây là học trò của tôi rồi, cứ gọi bằng tên thật mật là Tắc Kè. Còn Tắc Kè, cậu hãy chú ý vào, kẻo bỏ sót vài nhân vật đáng kể của tối nay. Ly Phong Lưu bắt đầu giới thiệu mọi người bằng chất giọng nhạt nhẽo nhưng đầy lôi cuốn. Đây là anh Dương Phú Quý. Làm ăn ở cái đất này nếu quen được anh ấy thì cứ thoải mái bỏ qua công an, viện kiểm soát đi. Thầy hướng vào người đàn ông đầu chọc hài hước giới thiệu. Gã đàn ông kia tức thì xua tay. Ly nói đùa vậy ai mà dám nhận, học trò của Ly thì cũng như anh em tôi thôi. Sau này có gì mày cứ gọi cho anh. Nói rồi bắt tay tôi thân mật. Được biết thằng cha Dương chọc lóc này trước đây từng là bạn học của thầy tôi. Bây giờ nghe nói lão vừa leo lên chức gì to tát lắm. Tiếp theo, Ly Phong Lưu hướng tôi quay về phía khác tiếp tục nói, đây là Hữu, nó hiện mới mở một doanh nghiệp tư nhân có mặt mũi lắm, thuộc thế hệ thứ hai. Là con của vị nào thì chắc không cần phải nói ra ở đây. Ở trong giới gọi thằng Hữu là dân chơi Bắc Nam kiêm chuyên gia kiểm hàng xuyên biên giới. Các nước có ngành mại dâm phát triển trên thế giới Hữu đều dạo một vòng cả rồi. Ở đây không có ai chịu chơi như nó đâu. Thầy chỉ tùy tiện nói ra mấy câu nửa đùa nửa thật như vậy đã khiến mọi người ở đây trợn to mắt nhìn anh Hữu kia tò mò. Tôi đã từng gặp anh này vài lần và đem lòng nể phục độ chịu chơi của anh ta nên bắt tay hết sức nhiệt liệt. Thầy tiếp tục nét mặt trịnh trọng trỏ vào người phụ nữ quý phái bên cạnh nói. Cô Trịnh Minh đây là giám đốc công ty người mẫu, có trong tay nhiều người đẹp tiềm năng lắm. Đây là mỏ vàng lớn mà tôi đang khai thác, hai người chắc chưa biết nhau đâu. Bà giám đốc thân thiện bắt tay chào tôi, song ánh mắt không được niềm nở cho lắm. Tôi cho rằng đây là một người phụ nữ nông sâu khó lường, lại còn rất cáo già nữa. Sẵn tiện tôi đây chẳng ưa mẫu người như bà ta nên cũng không cần thiết phải quan tâm. Điều kỳ lạ là vốn không khí trong quán cà phê vô cùng nhốn nháo nhưng từ lúc Ly Phong Lưu đứng lên và mở lời giới thiệu từng nhân vật mọi người trong quán đều lâm vào trầm mặc, không ai nói với ai tiếng nào, hết sức quy củ. Đối diện hết thảy, thầy tôi vẫn thản nhiên như không, chỉ một mực chú tâm vào vai trò của mình. Tiếp theo đó Ly Phong Lưu điểm danh các kiều nữ xuất hiện trong buổi tối kỷ niệm 6 năm thành lập quán, đa phần là các model mới nổi. Bồ nhí của thầy, trong số còn lại cũng có nhiều nhân vật con ông cháu cha đáng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi miễn cưỡng theo thầy chào hỏi từng người, lại còn cạn chén liên miên. Những việc xã giao này tắc kè bông giỏi nhất. Ngày trước tôi theo Ly Phong Lưu tham dự các cuộc gặp gỡ, có khi tề tựu đến hàng trăm người, những người này đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Thì thoảng đích thân tôi thay mặt thầy tiếp khách, đó là lý do vì sao tắc kè bông đi đến đâu cũng có bạn. Thầy đã cho tôi cuộc sống mới, cũng giống như má nuôi. Chào chào hỏi hỏi thật là tẻ nhạt, đến người cuối cùng, Ly Phong Lưu phất tay nói. Con gái hư chắc cậu đã biết rồi. Nói đoạn thầy đưa ánh mắt thích thú đánh giá vẻ mặt tôi. Gái hư miệng chào tôi nhưng mắt lơ đãng nhìn về nơi khác. Thái độ tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Đêm nay cô ả đưa tôi vào tình huống khó xử, phải gặp gỡ một người mà bản thân cố tình lánh mặt gần chục năm. Chuyến này má mì Trần Duy Hưng và ông trùm miền Bắc đưa tôi trở về chốn cũ hẳn còn có toan tính đáng sợ nào khác. Số phận không cho phép tôi được lựa chọn. Cả buổi tối tắc kè bông tôi thành thật đợi chờ. Tôi chờ đợi một câu nửa chữ trách tội của người thầy đáng kính hoặc tồi tệ hơn là một chỉ thị mật nào đó từ hắn ta. Có điều trong suốt buổi tối lại chẳng hề có chuyện khác thường nào xảy ra. Ly Phong Lưu chỉ giữ nguyên một mặt thâm tình chí cốt. Hắn càng im lặng tắc kè bông tôi càng cảm thấy nôn nao. Lại nói, đêm nay hóa ra không phải chỉ gái hư và Ly Phong Lưu gây cho tôi xúc động. Đang hàn huyên với đám khách mời trong vai trò học trò của Ly Phong Lưu, mắt tôi nhanh chóng tập trung chú ý lên người một gã đội mũ lưỡi chai mặc sơ mi đen có dáng người khá cao. Gã này không ở trong phòng kính nhưng ngồi quầy ba cách đó không xa. Gã trông không có điểm nào đặc biệt chỉ là cử chỉ điệu bộ vô cùng nhanh nhẹ dứt khoát khiến trực giác tôi mách bảo vài điều thú vị. Vậy nên nói xã giao thêm vài câu, diễn điệu bộ thân mật với Ly Phong Lưu đâu vào đấy, tôi viện cớ phải vào nhà vệ sinh để đi cắt ngang quầy ba. Gã lạ mặt dường như đoán được ý tôi cũng thản nhiên rảo bước về khu vệ sinh. Ở nơi an toàn, tôi nhíu mày nhìn gã hỏi, là thằng bạn già phải không? Mày làm đại ca mà mãi không bỏ được cái thói thập thà thập thò đi à? Gã đàn ông cởi phăng chiếc mũ trên đầu quay lại nhìn tôi, câu đầu tiên gã thốt lên là, mẹ kiếp, sao mày quay lại đây? Lại còn dám mạo hiểm gặp Ly Phong Lưu, thằng mất trí này, mặc dù đã đoán được lai lịch người kia từ trước nhưng khi đối mặt với gã, nội tâm tôi vẫn cố tránh khỏi kêu ầm lên xúc động. Mã cha mày, thằng khốn nạn này, tao đang muốn đi tìm mày đấy. Gã đàn ông lúc bấy giờ mới bình tĩnh lại tiến tới bên tôi gọi to. Tắc kè bông, sao càng ngày mày càng gầy dơ xương thế, bị gái trong nam hấp hết tinh trùng rồi hả? Gã vừa gọi vừa lay mạnh người tôi, dường như muốn lay cho xương cốt tôi rụng hết mới chịu thôi. Tôi cũng xúc động nói, lão tướng, mày già hơn tao rồi, Ly Phong Lưu ngày trước có hai kẻ thân tín nhất là tôi. Đệ tử thân truyền và lão tướng, cánh tay phải đắc lực, coi như một nửa đệ tử, trong đại gia đình khu đèn đỏ ở miền Bắc tôi và gã này là anh em kết nghĩa, sống chết có nhau, làm việc dưới trướng thầy rất ung dung thoải mái. Lão tướng tính cách sảng khoái, hào phóng, thích ăn nhậu, mê em út, đụng việc có thể chém người, và đặc biệt vô cùng trung thành. Gã là mẫu tay chân đắc lực dưới trướng các anh lớn. Được rất nhiều lời săn đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về ngoại hình, gã trông khá đàng hoàng đứng đắn, nghe đâu lý lịch rất tốt, bố là công chức mẹ cũng làm nhà nước. Nhưng người ta sẽ phải giật mình vì những hình xăm dày đặc trên phần thân rắn chắc của gã. Những hình xăm này là tổ hợp của một hình xăm hoàn chỉnh vô cùng công phu, đó là một con rồng đen có vảy hình hoa mai trắng. Tôi và lão tướng chơi thân từ thời còn chân ướt chân ráo theo Ly Phong Lưu, hồi tưởng lại thời điểm đó thật xúc động. Lão tướng dẫn tôi chọc trời khuấy nước, làm đủ chuyện điên rồ, có lần còn chụp bao bố đánh hội đồng gã khách nước ngoài chơi bẩn với ca ve, kết quả bị một băng nhóm giật đánh chối chết. Một lần khác gã dắt theo tôi tán tỉnh mấy em nữ sinh Hà Thành xinh như mộng, nhưng bọn nữ sinh này hóa ra chẳng trong sạch gì, chỉ như bữa điểm tâm ăn xong liền ngán, nên việc lên giường cùng bọn chúng khiến anh em tôi tiếu táo gọi một tiếng. Giao, từ đó về sau, nhờ có thầy hợp thức hóa từ. Giao, được giới chuyên môn sử dụng đại trà. Lại một lần đáng nhớ khác, lúc đó tôi chỉ mới vừa theo Ly Phong Lưu mà thôi. Bản thân chưa có danh phận gì. Hôm đó chẳng hiểu say sưa thế nào, tôi nổi hứng muốn đến quậy một quán bar. Đối thủ của thầy, kết quả bị mấy thằng security đạp thẳng ra đường. Đầu óc tôi mơ mơ tỉnh tỉnh, quờ quạng đứng dậy nói nhảm. Chẳng có một sự nhầm địa chỉ. Ở thôi, cho tụi bay lui xuống hết. Tối hôm ấy may mà lão tướng trợ chiến kịp thời, nếu không tắc kè bông đã bị bọn thú vật đánh cho lệch xương chậu rồi. Lão tướng vốn lớn hơn tôi ít tuổi, xuất thân khá giả, sớm đã hư hỏng và học đòi thói giang hồ từ các bậc đàn anh, gã nửa đường gia nhập vào phố đèn đỏ của Ly Phong Lưu. Trong khu phố đèn đỏ và nay là giới ca ve cả miền Bắc, Ly Phong Lưu ở ngôi đại ca, nói cách khác chính là một ông vua. Nên tay chân của thầy nghiễm nhiên trở thành chiến tướng, qua bao nhiêu năm tháng máu đổ tiền trao, tôi gọi gã bằng cái tên đầy thân mật lão tướng. Lão tướng giờ khóc giờ cười, mặt méo xệ đi. Lão tướng, ôi con mẹ nó, mày vẫn còn nhớ cái tên ngày xưa đặt cho tao à, dứt lời, gã liền than thở. Vâng, em xin, nhưng đại ca có còn nhớ con bé ánh chuột gần chùa Bộc Cô? Bây giờ nó đang khóc thét vì cái tên mày đặt kia kia. Muốn đổi nghệ danh cũng thật gian khó vì chính mày là người đưa nó lên cao, mọi người đều quen thuộc cái tên ánh chuột do mày đưa ra rồi. Nó bảo cái tên đó xấu quá, con chuột xấu xí thế sao lại có trong nghệ danh của nó được? Khéo người ta liên tưởng đến cô ánh bị hô thì sao? Ngày xưa nhắm mắt đưa chân theo mày vì nghĩ cái tên đó trẻ trung và đáng yêu thôi. Bây giờ người ta bao nhiêu tuổi rồi mày biết không? Nghe lão tướng nhắc lại chuyện xưa, bao nhiêu ký ức đội trời đạp đất khắp miền Bắc trong phút chốc lần lượt sống dậy. Còn nhớ ánh chuột là nghệ danh tôi đặt cho một con bé 17 tuổi lúc đó, nó vào nghề non nớt không kinh nghiệm, không người nâng đỡ, may sao gặp được tôi. Đó là một trong những ca ve đầu tiên tôi thu nhận. Quả không hổ danh hàng của đệ tử Ly Phong Lưu, một năm sau ánh chuột dưới sự dẫn dắt của tôi trở nên nổi tiếng mãi tận bây giờ vẫn chưa mất giá. Lão tướng nói, con bé vẫn còn nhớ mày đấy, niệm tình xưa nghĩa cũ tao coi nó như em út thoải mái hành nghề. Như vậy ánh chuột có thể nổi tiếng đến giờ ngoài ơn nâng đỡ ban đầu của tôi còn phải trông vào lão tướng che chở về sau. Nhưng một ngày kia tiền đồ rộng mở thảm hoa đã trải sẵn thì mày lại ra đi bỏ lại miền Bắc lạnh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu tao thật là nể và ganh tị với mày. Nhưng bây giờ hóa ra thế lại hay. Thằng tướng này có thể ở đây vững vàng đợi mày trở về. Lão tướng nhìn sâu vào mắt tôi, mắt gã ánh lên tia sáng quyết tâm cực kỳ, chỉ tiếc gương mặt lại già đi trông thấy. Mày bỏ đi là đúng. Nếu là tao cũng sẽ làm như vậy. Tự do vẫy vùng là thứ con người ta ai ai cũng khao khát nhưng tao vẫn chưa rõ vì sao hôm nay mày trở lại đây. Tôi lắc đầu cười khổ. Chuyện dài dòng lắm, mọi chuyện bắt đầu từ quá khứ. Mày đang nói về má nuôi. Tôi đắn đo gật đầu. Trước đây có đôi lần tôi đã cố gắng trở về để kiếm tìm mẹ con má nhưng chưa một lần thành công. Nhà cũ của má nuôi đã được bán lại, chủ nhà mới là một người nước ngoài thường xuyên đi đây đi đó. Bà con lối xóm cũ chẳng ai hay tin tức về má nuôi, cả họ hàng cũng không biết một chút gì hết. Mẹ con má nuôi cứ đơn giản như vậy bốc hơi khỏi thế gian. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng. Tôi thậm chí còn tìm đến nhà những kẻ không ủng hộ má, tất nhiên chẳng thu hoạch được gì ngoại trừ sự ghẻ lạnh. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ nào những kẻ xấu trong họ tộc đã bí mật hãm hại má nuôi. Nhưng động não một chút thì đời nào chúng dám thế, bởi vì bên cạnh má luôn có gã đồ tể ông công. Rất mực trung thành thường xuyên qua lại kia mà, hai người này một người cực kỳ tinh tường, một người cực kỳ giang hồ, có lý nào để bọn chuột nhắt dễ dàng qua mặt. Như vậy chỉ còn cách điều tra những mối quan hệ kín đáo của má nuôi mà thôi. Rất may, bỏ công nhiều năm đợi chờ đã đợi được gái hư xuất hiện. Theo đó người em ruột Lý Mama không mấy mặn mà của má nuôi đã lộ ra ánh sáng. Có là kẻ khờ nhất thế giới cũng biết người đứng sau vụ việc này chỉ có thể là một vị nào đó vô cùng quyền lực, chỉ ít tiền tài địa vị cũng phải ngang ngửa với Lý Mama của làng cung nữ. Thậm chí, hắn còn âm mưu và thủ đoạn hơn cả mụ Lý nữa kia. Đang lúc anh em gặp mặt trao đổi hăng say, đột nhiên lão tướng hít một ngụm khí lạnh hỏi tôi. Mày còn nhớ bài học về luật đời của Ly Phong Lưu không? Ý gã là để tìm được má nuôi tôi sẽ phải trải qua một cuộc đổi trác với số phận. Là phúc hay họa không ai nói trước được, nhưng mày là người hiểu tao nhất mà tướng, chỉ cần có cơ hội với má nuôi kêu tao đi chết tao cũng cam chịu. Thấy ý chí tôi kiên định lại thêm kỷ niệm nhiều năm về trước chợt ùa về, lão tướng chỉ còn biết mắng mỏ đầy cảm xúc. Mẹ bố thằng ngu đần, mày là thằng ngu đần nhất tao từng biết. Tao có biết con tắc kè có sở thích liều mạng đó. Hà hà, nếu cô lì lợm liều lĩnh đã cô phải anh em cởi chuồng chung với mày rồi. Sao quên nhanh quá vậy? Được được khá lắm, về đây theo tao đánh đổ Ly Phong Lưu đi. Cái ngai vàng đó làm khổ nhiều người lắm rồi. Tiện nhắc tới Ly Phong Lưu tôi chột dạ hướng sang lão tướng thận trọng hỏi. Có phải mày đã ly khai khỏi khu đèn đỏ của thầy rồi phải cô? Đúng vậy, lão tướng dứt khoát đáp, không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ngoài mặt vẫn thâm tình 10 năm khắc cốt ghi tâm, nhưng trong lòng thì xem tao như đối thủ. Gã nói câu này bất giác khiến tôi rùng mình, Đã biết rõ mà mày còn dám ly khai. Chẳng thà như tao mai danh ẩn tích một thời gian. Mày đang liều mạng hay đầu tư lớn vậy tướng? Thì cũng như mày trước đó thôi. Tao ngán cảnh cá chậu chim. Gờ rồi, bây giờ muốn chơi được ăn cả ngã về không? Hơn nữa Ly Phong Lưu tuy có thế lực nhất nhưng vẫn còn nhiều anh lớn ở đất này lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao sẽ chứng minh ngày thấy một sự thật trong lịch sử. Từ giới ca ve đến trong giang hồ, kẻ này ra đi thì kẻ khác lên thay, chưa từng có ai ung dung hơn 20 năm đâu. Càng về cuối câu giọng gã càng âm trầm hơn, thoạt nghe đã biết đây là kim chỉ nang giúp lão tướng nung nấu ý định chống đối Ly Phong Lưu suốt thời gian dài vừa qua. Bản thân tôi nhát gan hơn thằng bạn chiến đấu nhiều, khi tôi nghe tin lão tướng cô còn làm cho Ly Phong Lưu liền giật mình mấy bận. Có thể trước làm thân tín của thầy, sau tách riêng ra làm ăn, thằng tướng này thế mà ghê gớm. Xem ra tôi đã hơi coi thường thằng bạn già rồi, trước nay còn chưa thấy ai dám nhờn mặt thầy như gã. Lão tướng nói cứng là vậy, nhưng bản thân gã vẫn còn dè chừng Ly Phong Lưu vì những ân tình năm xưa. Điều này đã thành thói quen ăn sâu vào bản năng, mỗi khi nghe tôi nhắc tới Ly Phong Lưu ánh mắt gã đều đục ngầu một màu dễ sợ, nên biết con người ta thường phản ứng tiêu cực trước những thứ có thể đe dọa đến mình. Lão tướng từng có hồi dặn tôi, đừng sa chân vào vũng nước đục này. Nhiều khi tao cũng muốn như mày trốn vào Nam mẹ cho xong, nhưng mà cô phải nói đi là đi được, tao còn vợ con ở nhà. Ôi mẹ kiếp, thằng chó này bao nhiêu năm cô gặp vợ đã mang bầu. Gã chỉ nói một câu nhẹ bâng nhưng tôi hình dung được những gánh nặng trên đôi vai xăm trổ. Quả thực trong giới này cô phải dễ thở gì, vốn có câu. Người trong giang hồ, sống chết trời định. Đó thôi, đột nhiên lão tướng nghĩ đến chuyện gì, gã vạch lớp áo sơ mi đen sang một bên để lộ đôi vai trần. Tắc kè, mày nhìn xem đây là gì? Tôi tò mò nhìn vào đôi vai gã, nhíu mày ngó kỹ tức thì giật nảy mình. Chữ nhẫn, mày xăm chữ nhẫn lúc nào vậy? Từ lúc tao cảm thấy cuộc sống là sai lầm, người tao tôn thờ là sai lầm, đẳng cấp cao nhất trong giang hồ là những người sở hữu chữ nhẫn trên vai. Ngày nay không rõ, nhưng ngày xưa số người dám sở hữu hình xăm này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chữ nhẫn trên là bộ đao, dưới là bộ tâm, với ẩn ý tham vọng, nguy hiểm đều giấu ở trong lòng. Theo lời của lão tướng tức là, việc nhỏ nếu không nhịn, việc lớn ắt hỏng, lùi một bước để tiến ba bước, như vậy, ý định của gã đã rõ ràng, gã muốn tiếm ngôi Ly Phong Lưu. Không phải vì tham vọng muốn trở thành trù mà vì bao nhiêu năm dưới trướng kẻ khác không thoải mái. Nỗi khổ của lão tướng không phải thứ mà người khác có thể dễ dàng hiểu được. Chỉ có tôi tình như thủ túc mới biết những gì tướng từng trải qua. Gã nhìn tôi, ánh mắt chiếu lên tia sáng quyết liệt. Bây giờ mày đã hiểu tâm ý tao rồi phải không? Lần này ra đi xác định Ly Phong Lưu sẽ coi tao như cái gai trong mắt, tao không còn đường về nữa rồi. Tôi nhìn thái độ, đột nhiên biến chuyển của gã kinh hãi hỏi. Lão tướng, mày định làm gì? Lão tướng không trả lời trực tiếp câu hỏi vừa rồi mà thay vào đó nhìn tôi chòng chọc. Mày còn nhớ cây bùa của tao không? Tôi nhớ rất rõ người anh em kết nghĩa của mình đặc biệt yêu thích cây đà đao cán đầu rồng rất tinh xảo. Cây đao này như thể vợ bé lão tướng, ngày nào cũng thấy gã đem ra lau chùi, tra vỏ rất kỹ càng. Thậm chí khi đi ngủ cũng phải gác đao đầu giường mới yên giấc. Cây đao này bình thường không dùng đến thì thôi, một khi đã cầm trên tay thì phải chém người đến chết mới hả giả. Chỉ mấy câu ngắn gọn nêu trên cũng đủ để mường tượng kết quả của Ly Phong Lưu nếu lão tướng giáp tâm làm phản. Tình huống trong nhà vệ sinh, không ngại việc lớn, chỉ sợ tai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi tới đi lui liếc chừng ra ngoài cửa, bỗng dưng thoáng thấy bóng người xẹt ngang qua tầm mắt liền la lên. Này, đứng lại, đầu óc tôi tê dần vội vã phóng thẳng ra khỏi khu vệ sinh. Bên ngoài cả khách lẫn tiếp viên kẻ đứng người ngồi đông nhung nhúc. Ai nấy thành thật ngó lên màn hình điện tử đang chiếu đoạn phim nói về biệt thự người đẹp. DJ vừa chuyển nhạc rất bốc, chẳng thể tìm được một kẻ khả nghi mà theo ý tôi vừa đứng lấp ló bên ngoài. Lão tướng bước tới bên tôi hỏi. Bộ có ai nghe trộm hay sao? Mẹ kiếp, tao đã bảo mày nói bé bé cái mồm thôi. Thằng bạn chiến đấu phẩy tay cười. Lo đếch gì, mày tưởng nói nghe là nghe được sao, trừ phi đứng kế bên mày và tao, nếu không chỉ nghe dubstep thôi. Tôi cũng không rõ là mình quá lo xa, hay quả có người theo dõi. Chỉ biết nếu chẳng may tai vách mạch dừng tin tức này lọt ra ngoài. Hai đứa tôi cầm chắc ngã xuống nơi đây. Sau một hồi suy tính thấy chán tôi và mồ hôi, lão tướng vỗ vai an ủi nói. Tao đã bảo rồi, mày không cần sa chân vào vũng nước đục này. Cứ kê gối nằm yên một chỗ đi, trước sau gì vài ba năm nữa tao và mấy đại ca khác cũng leo lên nắm quyền thôi. Nhưng thời điểm này mày cũng nên tránh xa Ly ra, biết đâu hắn nghe phong phanh gì lại đem mày ra xử. Tôi là con tắc kè bông đổi màu, nhưng không có nghĩa là bỏ mặc anh em bạn bè. Dù có nguy hiểm cách mấy, chuyện của lão tướng tôi đây nhất định phải lo. Trò chuyện hàn huyên thêm một chặp, tôi chào tạm biệt lão tướng, hẹn khi khác có dịp hai anh em sẽ điểm lại chuyện xưa sau. Vừa mới dứt câu toan quay gót trở vô, liền nghe giọng lão tướng gọi với theo. Gái hư là đứa em kết nghĩa rất đắc lực của Ly Phong Lưu. Mày tốt nhất nên tránh xa con nhỏ, có rắc rối gì gọi ngay cho tao. Trong phòng kinh ai nấy vẫn vui vẻ chuyện trò, Ly Phong Lưu vẫn thản nhiên bàn bạc công vụ với hai gã đàn ông lạ mặt. Mọi người đều không có thay đổi gì so với lúc tôi rời đi, chỉ có gái hư đã chuyển từ vị trí ngồi gần cửa đến bên cạnh Ly Phong Lưu. Bà không uống rượu mà thay vào đó là một ly cam vắt. Ánh mắt nhìn tôi trong suốt, đêm nay quả là anh tài hội tụ, vô vàn xúc động. Hai con người của quá khứ giờ đây đang hiển hiện trước mắt. Tâm trạng tôi nửa mừng nửa lo, mừng vì gặp lại thằng bạn chiến đấu, lo vì phải đối mặt với người thầy quyền lực và đáng sợ. Bất giác tôi lại nghĩ đến má nuôi cùng bánh đậu ngọt giờ đây không biết ở chốn nào. Người tôi ngày đêm mong nhớ rốt cuộc đến khi nào mới có dịp gặp lại. Và nếu gặp lại sẽ gặp bà ấy trong hoàn cảnh nào đây? Cách chương.